Con dâu út nhà bà Chính sanh được 3 ngày, tưởng chừng là chuyện rất bình thường, đâu đâu cũng có. Nhưng với cái xóm giống nhiều chuyện dị thường này thì lại là một sự kiện đáng vui mừng. Một người đàn bà bệnh lạ nằm một chỗ đã 9 năm nay, được đồn đoán là đã đi tiếp. Một người đàn bà khác vốn hiền lành nhân hậu bỗng chốc quá quỷ ăn thịt người. Những bí mật kinh hoàng dần được phanh phui. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio trong buổi tối phát sóng chuyện đêm khuya của ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết mà bà con yêu thích nhất nhị ở trên kinh, đó là Quỳnh. Bạn ấy quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề Xác Dậy Hồng Thư. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Nhà bác Chính Quang bữa nay không khí coi mồi sơm tụ hơn mọi khi. Người đi qua đi lại, người chuẩn bị đốt lửa nhúm than. Bác Chính trai cứ ngóng hoài xuống dưới mé sông. Bữa nay con dâu út với cháu nội của hai người được xuất diện đi về. Từ sớm anh con trai thứ hai chạy xuồng đi đón rồi, mà sao giờ này chưa thấy ai về hết. Chuyện thường tình thôi, trong cái gì là làm như ngày nó dài ra gấp đôi gấp ba vậy đó. Anh út cưới vợ được 2 năm rồi mới có đứa con đầu, nên ham con dữ lắm. Bữa giờ túc trực suốt trên đó, không cần ai phụ hết. Một mình anh chuyện trong chuyện ngoài, lo cho vợ con ngon ư. Nghe nói đứa nhỏ thấy cưng lắm, nên không những người nhà mà ngay cả mấy nhà xung quanh cũng nôn gặp mặt. Thấy xuồng ghé vô bến là nguyên một nhà hơn chục người ào xuống. Bác Chính gái cái miệng tí lia: "Nè nè nè, tụi bay đừng có giành, để cho cha bay ổng ẩm thằng nhỏ lên. Giống nết của ổng mà dễ ăn dễ ngủ, mau lớn cùi cùi cho mà coi nè. Còn hai cái đứa này đi lợi dĩnh cứng cái mũi xuồng cho thím Út bay bước lên. Rồi thằng Út đỡ vợ cho cứng nghe mày. Vợ thằng Út đưa tay đây cho má đi con." Ai nói cái gì nói, ai làm gì làm. Bác Chính trai ẩm được cháu nội trên tay rồi là cười chúm chím đi một hơi lên trên nhà. Thấy ông bà nội thương con cưng cháu, ai cũng vui lây cho vợ chồng anh Út. Được một chút, ai cũng thấy mặt thằng cu hết rồi. Mẹ con nó cũng nằm yên vị trong giường, có cái mẻ than ấm bên dưới mà chính tay bác Chính trai đặt vô. Hai ông bà tuy làm theo dân gian nhưng không cổ hủ tới mức dựng nguyên cái quả diệm sơn dưới giường như mấy cái nhà khác, mà chỉ đốt than đủ ấm lưng cho hai mẹ con thôi. Nhìn tới nhìn lui, bác Chính gái hỏi: "Ủa, sớm giờ tao biểu đi chặt nhánh dâu, có đứa nào đi chưa vậy?" Thằng Thắng con anh hai giật mình, vỗ đùi cái chạch: "Thí mộ không, nãy giờ tính đi mà má sai đi mua chai nước mắm làm con quên. Thôi để con đi chặt." Cái thằng miệng bằng tay mà tay bằng miệng, nói xong một cái là nhìn ra thấy nó cầm dao đi tới nửa sân rồi. Ở xóm này có mỗi nhà của dì Ba Thương là có cây dâu tầm ăn. Cái cây nó lớn dữ lắm, gốc chắc cỡ hai người ôm, tán nó che nguyên một góc giường. Dì Ba thì dễ tánh, dân trong xóm cần cứ tới chặt bao nhiêu cũng được, miễn đừng có đốn luôn cái cây của bà là được. Dần dà người ta cũng quen, nó như là một cái món đồ chung của xóm, cần là tới hỏi chứ ngại ngùng gì. Thằng Thắng lúc này đã đi vô sân trước nhà dì Ba. Nó rướn cái cổ kêu bài hải: "Bà dì ơi, cho con xin nhánh dâu nghe." Có người đàn bà mặc bộ bà ba đen từ trong nhà bước ra. Thấy nó, bà gật đầu rồi chỉ ra phía sau lưng, ý nói ở ngoài sau đó, ra mà chặt. Thằng Thắng cũng không khách sáo, nó đi băng qua cái sân trồng đầy bông trang, lách ra mé hè rồi đi thẳng ra giường. Giường nhà dì Ba trồng rau nhiều, chỉ có lai rai mấy cây ăn trái. Nổi bật nhất vẫn là cây dâu tầm ăn đứng sừng sững ở đó. Nói không quá, chứ đi từ xa đã thấy cái tán của nó rồi, không cần tới gần mới thấy đâu. Thằng Thắng bước vô cái khoảng không gian mát rồi đó. Hơn 10 giờ sáng, nắng chưa gắt lắm, mặt trời cũng chưa lên cao, nên không khí ở đây còn nghe mát lạnh hơi sương. Nó ngước đầu lên ngó nghiêng. Mùa này cây dâu tằm vẫn còn chưa có bông, nói gì tới trái. Nghĩ tới là mắt thèm, nó nuốt khan một cái, rồi giới tay chặt một nhánh dâu chừng một thước, sau đó đi nhanh về. Mới đi được mấy bước, thằng Thắng nghe có mấy đứa con nít cười giỡn lôi nhôi ở đâu đó, không có xác định được. Nó ngoái đầu nhìn về phía sau, ngoài đó trống hoang có ai đâu, mà tụi con nít giờ này chắc cũng đi học hết rồi, làm gì có ở nhà mà tụ tập giỡn hết. Nghĩ vậy nên nó dứt khoát đi về, bỏ lại phía sau mấy tán lá cây rung rinh nhẹ nhẹ, mặc dầu trời vẫn còn chưa có gió. Thằng Thắng đi khuất, dì ba cũng từ dưới bếp bước lên, tay bưng tô cháo cá. Dì ngồi xuống cái bàn trà giữa nhà, mắt nhìn xa xăm ra hướng sông, múc từng muỗng cháo đút vô miệng triệu trạo mà nuốt. Bữa nay dì hơi mệt, chắc là trúng nắng trúng nước gì đó, cảm giác không có nuốt nổi cơm. Sáng giờ lây quay với mớ rau ngoài vườn nên chưa có đi ra ngoài nghĩa địa kiểm tra. Nghĩ tới đó dì như sực tỉnh, mau mau ăn cho xong rồi mặc cái áo dài tay vô, đội nón lá lên đi ra ngoài đường. Cửa nẻo dì mở tự nhiên không thèm đóng. Ở cái xứ này người ta nể dì ba lắm. Dì làm một cái chuyện mà khó có ai làm được, đó là dì đi gom mấy cái xác thai nhi bị người ta bỏ rồi đem về đất nhà mình mà chôn. Cái gì nó cũng có cái duyên. Muốn hiểu tường tận thì phải quay lại từ thời gia đình dì còn đông đủ kìa. Má dì sanh dì hai một mình, không có chồng, không có nhà ngoại. Năm dì hai 16, má sanh thêm dì ba. Cả hai chị em hoàn toàn không biết cha mình là ai. Họ là kết quả của thứ mà má dì cho là tình yêu. Tình yêu của má có lý lẽ của riêng nó, nhưng chị em dì lại không có lý lẽ hay ý nghĩa gì với má hết. Dì ba mới 12 thì má bỏ đi theo ông nào đó, để lại hai đứa con bơ vơ giữa cuộc đời, ăn nhờ ở đậu trên đất người ta. Dì hai thương dì ba lắm nên đâu thể nào bỏ dì cho được. Chị em nương tựa nhau mà sống lay lắt qua ngày. Hồi má chưa bỏ đi, chị hai làm mướn thì má ở nhà giữ em. Nay má đi rồi, em thì còn nhỏ, chị hai đi đâu cũng cõng theo, vừa làm vừa coi chừng em. Có bữa quên, em té xuống mương uống nước phình bụng. Vớt lên được rồi, hai chị em ôm nhau khóc mụ trời. Từ nhỏ tới lớn chỉ biết có một người là chị hai. Dì ba không kêu chị mà lại kêu là má. Như con gà mới nở, thấy ai đầu tiên cũng nghĩ đó là má mình. Kêu riết thành quen, một cũng má, hai cũng má, đi đâu cũng má. Dì hai có nói hoàn cảnh cho nghe thì cũng không có sửa được, mấy bà trong xóm hay rầy: mày kêu chị hai bày bằng má riết cho không có ai dám lấy nó. Chị hai mày ở giá cho mày biết. Mai mốt má cũng đi lấy chồng bỏ con hả má? Lúc đó dì ba 9 tuổi, ngước đôi mắt ngây thơ lên mà hỏi. Câu nói có phải là dao đâu mà cứa vô dạ người ta nghe rát rạc. Từ đó dì hai cũng thôi rầy cái chuyện xưng hô, ở vậy luôn, không chịu lấy ai để nuôi dì ba. Năm dì ba 12 là đã có thể ra ruộng theo dì hai nhổ cỏ mướn. Lớn chút nữa thì cấy mướn, gặt mướn. Dì ba hồi nhỏ eo uột, bệnh hoài. Hai chị em làm quần quật, có dư chút đỉnh là dì lại bệnh, lại trắng tay mà làm lại từ đầu. Vợ chồng ông chủ đất cho chị em ở đậu không có con, thấy thương hai người nên thường xuyên giúp đỡ cái này cái nọ. Nhưng tỷ dụ thắt ngặt quá thì dì hai mới nhận, chứ còn mà xoay được thì không có dám lấy. Năm dì ba 16 thì dì hai thành gái lỡ thời. Nhiều ông quá vợ cũng mon men tới, nhưng đương nhiên là không thể nào có được cơ hội đó. Hai vợ chồng ông chủ đất đã đề nghị nhận hai người làm con nuôi. Bao nhiêu năm trời sống chung trên một miếng đất, tánh tình cả hai ra sao, ông bà hiểu rõ nhất rồi. Người trong dòng họ tuy không có lợi ích gì trong đó, nhưng vẫn nói ra nói vô. Có người nói hai chị em xấu sướng, tự nhiên có của trên trời rớt xuống. Có người độc miệng hơn, họ thắc mắc không biết ông bà trúng phải bùa mê thuốc lú gì mà lại có thể quyết định như vậy. Đất đai mênh mông, để lại cho con cháu trong họ có phải im hơn không? Biết trước được cảnh đó sẽ xảy ra, ông bà còn làm hẳn giấy tờ giao lại đất cho hai đứa con nuôi toàn quyền quyết định. Nhờ vậy mà giờ này dì Ba Thương mới có thể có đất mà làm hẳn một cái nghĩa địa thai nhi như vậy. Còn nhớ cái hồi được 20 thì có người qua dạm hỏi: dì đâu có chịu lấy chồng, cha má nuôi khuyên hết biết mà không được. Dì Hai nói: trời ơi, nuôi mày bao nhiêu năm trời, tới nỗi tao ở giá luôn mà mày cũng chưa chịu nữa hả? Bây giờ mày đi lấy chồng đi, để chồng mày nó nuôi mày. Tao mệt 20 năm rồi, cũng cho tao nghỉ ngơi nữa chứ. Lúc đó dì Ba còn khờ, nghe mấy lời đó cứ nghĩ là dì Hai thấy phiền, thấy mệt thiệt, nên gật đầu cái rụp theo chồng đi về nhà khác. Thời gian đầu thì không có gì xảy ra, mấy chuyện nhà cửa cơm nước dì đâu có ngại. Vấn đề nằm ở chồng của dì mà dì không hề hay biết. Anh ta thương một người con gái khác trước khi theo ý gia đình đem trầu cao qua hỏi cưới dì. Mỗi đêm trong giấc ngủ, nhất là những đêm say, anh ta lại kêu tên người con gái khác. Cái bạc tai đầu tiên mà dì Ba nhận được từ chồng là khi dì hỏi người con gái đó là ai. Từ đó dì không dám đề cập tới chuyện đó nữa. Giống dĩ không có cha, dì không biết người đàn ông trong gia đình họ đối với vợ con ra sao, có giống cách chồng dì vẫn đang sống hay không. Từ ngày đầu về đó, chồng dì đã đi hốt thuốc nam về, kêu dì sắc uống đều đặn mỗi ngày, nói là tẩm bổ dưỡng nhan. Công nhận là uống những thang thuốc đó, dì thấy sắc diện của mình cũng hồng hào hẳn lên, nên tin chồng lắm. Lấy nhau về tận 3-4 năm mà không có bầu bì gì, người trong nhà mới trề môi nói lén: mặt đẹp thì có tác dụng gì đâu, đẻ mà không biết đẻ. Ý là uống thuốc bổ mỗi ngày rồi đó. Ôi, có khi rước lộn cái cây độc gì à, nên nhà này mới mần ăn đứng chận như mấy năm nay đó chứ. Thấy mình không có bầu bì gì, dì cũng lo chứ. Nhưng mà chồng dì có nói có con cũng được, mà không có cũng không sao, nên dì yên tâm là mọi chuyện sẽ bình yên. Cho tới một đêm nọ đang ngủ thì dì chiêm bao thấy một bà già nắm tay dì dắt ra ngoài hè mà nói nhỏ: nè, từ mơi đừng có uống thuốc bổ nữa. Chồng có hỏi thì nói là uống rồi, không hỏi thì thôi nghe không. Muốn có con thì phải nghe theo lời tao đó. Nhìn mặt bà già rất là quen, nhưng không có nhớ là ai. Dì đang cố nhìn cho ra thì bà đột ngột biến mất, làm cho dì giật mình tỉnh hẳn ngủ luôn. Sáng lại dì đi phụ đám giỗ ở nhà kế bên. Mới bước vô tới cửa, không biết có cái gì xui khiến để dì đánh mắt về phía bàn thờ ở bên góc nhà. Một đợt da gà nổi sần lên khắp người khi dì thấy được tấm di ảnh trên đó. Chính là cái bà già tối qua mình thấy trong giấc chiêm bao. Và ngày hôm đó cũng là ngày giỗ của bà. 4 tháng sau dì gặp đại nạn. Người chồng đầu óc tai gối của dì đang nghiến răng trèo trèo, một tay nắm cứng tóc dì, còn một tay giả liên tiếp vô khuôn mặt đang sưng húp lên, miệng liên tục chửi: tao kêu mày uống thuốc mỗi ngày mà, sao mày dám cãi tao? Ai cho mày có chữa vậy? Tao cho phép chưa? Ai cho mày được cái quyền giúp cho cái nhà này có người nối dõi tông đường? Chị vô phương chống trả do kiệt sức bởi cơn nghén hành hạ, lại còn ăn thêm trận đòn không nương tay kia. Lúc cả nhà phá cửa buồng chạy vô được thì dì đã nằm quằn quại dưới đất vì mấy cú đá vô bụng từ kẻ mặt người dạ thú mang danh là chồng. Tiếng la chửi, tiếng xô xát của cả nhà họ nhỏ dần theo cơn mê của dì. Một kẻ vì tình yêu không có kết quả, hèn mọn chọn cách âm thầm đối đầu với gia đình, để rồi nạn nhân lại là một kẻ vô tội là gì? Việc đầu tiên dì ba làm sau khi có thể đi lại được là chạy về nhà ôm lấy dì hai mà khóc. Bao nhiêu uất ức tủi hờn trong suốt mấy năm trời được dịp tuôn ra. Dì hai chết lặng, ôm cứng lấy em mình trong lòng. Trái tim dì như bị người ta bóp nghẹt, lỗ tai nghe ong ong lên. Một đứa nhỏ đáng thương luôn tìm cách để ở lại với gia đình, nhưng chính gia đình lại vô tình đẩy nó ra xa, để mặc cho cuộc đời giằng xé chà đạp. Vậy mà bấy nhiêu thời gian đó, nó chỉ biết chịu đựng chứ không hề than vãn. Dì dỗ dành em như ngày còn nhỏ, thương lắm. Dì ba như đứa con nít bị đánh đòn quan, ngủ rồi mà nước mắt vẫn còn chảy ra, lâu lâu lại nức nghẹn lên trong vô thức. Dì hai mỉm cười, vuốt nhẹ đầu em mình, rồi đứng lên lấy cái nón đi đâu đó. Cha mẹ nuôi ngồi ngoài bàn trà, ánh mắt như chực hỏi điều gì. Dì hai chỉ cười mà nói: "Nó không sao đâu cha má, con để nó ở nhà, cha má coi chừng đừng có để nó đi đâu hết. Con đi qua bên nhà đó nói chuyện một chút, cái gì cũng phải giáp mặt cho rõ ràng êm đẹp, chứ không lẽ để nó cứ vậy mà về đây luôn cũng kỳ." "Hay là để cha đi với con nghe." "Dạ thôi cha, con đi một mình được, con lớn chứ có nhỏ nhít gì đâu mà cha lo." Hai nhà cách nhau một đổi đường, đi xuồng chắc cũng hơn nửa tiếng. Vậy mà dì ba mới sảy thai đó lại dám lội bộ về nhà. Nghĩ tới đó, dì hai nghe dạ của mình xót xa. Dì mím môi bơi một hơi cho nhanh. Trời gió lớn, bơi nước ngược mà dì nghe không có mệt chút nào. Lúc dì hai xách cái cặp đệm đi lên nhà thì mấy người đó đang ngồi ăn cơm chiều. Họ vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm giác như họ không quan tâm lắm tới sự vắng mặt của dì ba. Dì hai hít một hơi bước vô nhà, mỉm cười mà hỏi: "Dạ con thưa chú thím, con qua thưa chuyện của em con một chút. Sẵn tiện con muốn hỏi là cái thai á, gia đình xử lý làm sao? Con muốn xin về để mà chôn trong đất nhà con." Nghe tới cái thai, chồng của dì ba ủa khang một tiếng. Y vẫn nhớ cái hình ảnh cục máu đỏ hỏn có hình người đó. Cảm giác nhợn chực trào ra mỗi khi có ai nhắc tới, cứ lởn vởn trong cổ họng của y. Má y hỏi: "Rồi đứa nhỏ tao đưa cho mày, mày chôn ở đâu? Chị hai mày hỏi kìa." Ánh mắt sắc lạnh của dì hai nhìn chằm chằm vô mặt y. Y lắp bắp: "Con liện xuống dưới sông rồi, má đâu có kêu chôn đâu." Nguyên một nhà đồng thanh la trời ơi một tiếng. Họ vô tâm cai nghiệt mà cũng không tưởng tượng được y lại có thể máu lạnh hơn cả cầm thú như vậy. Dì hai im re, bước tới rút trong cặp đệm ra một con dao phay. Động tác của dì dứt khoát, tặng cho tên khốn nạn đó một vết chém dắt chéo từ xương gò má xuống tới cằm. Bao nhiêu con người ở đó rú lên như thú trúng tên. Y vừa đau vừa sợ, tay ôm cứng vết thương mà lết lùi vô vách nhà. Máu từ mặt y trào ra theo kẻ tay mà tràn xuống cổ, chạy dọc cánh tay thấm vô áo vô quần. Không ai dám sáp vô vì dì hai đang trỏ con dao mà lia xung quanh: "Đứa nào bước tới tao chém đó. Cái hạng nhà tụi mày á, không có đáng để tao nói lý lẽ nữa. Tụi bay khốn nạn từ già tới trẻ, cái thẹo này là tao cảnh cáo. Còn mà rớ tới em tao nữa thì bỏ cái mạng tao cũng phải lôi theo vài đứa trong nhà này. Tụi bay nhớ cho kỹ cái mặt tao đó." Từ ngày đó, dì ba bỏ chồng về ở với dì hai và cha mẹ nuôi. Bên kia cũng không dám kiện cáo gì, vì cái án đánh vợ sảy thai vẫn còn sợ sợ ở đó. Một nhà bốn người sống bình yên bên nhau. Thời gian trôi qua, ông bà cũng lần lượt ra đi. Hai chị em vẫn giữ nghề trồng rau của cha má để sống. Năm dì ba 40, trong một lần chở rau lên chợ bỏ mối, thì dì ba bắt gặp một cái xác thai nhi bị người ta liện xuống dưới sông. Hồi đầu tưởng con dì chết nên không có quan tâm, bơi xuồng lướt qua. Nhưng không hiểu sao có cảm giác gì đó thôi thúc, làm cho dì ngoái đầu nhìn lại. Vừa kịp lúc nhìn thấy cái mặt của đứa nhỏ trồi lên rồi lại hụp xuống theo con sóng. Dì ba không nghĩ nhiều nữa, mau mau quay xuồng lại mà vớt nó lên. Đứa nhỏ còn nguyên dây rúng. Kiểu này là người ta sanh ra không muốn nuôi rồi liện bỏ đây mà. Nhớ tới đứa con của mình, trong bụng dì lại cuộn lên một cảm giác vô cùng khó tả. Dì cởi áo khoác ngoài, bọc lấy cái thân hình nhỏ bé đã bắt đầu sình lên bốc mùi. Dì không hề cảm giác ghê sợ, dở sạp xuồng bỏ xác đứa nhỏ vô rồi khấn: "Con ngoan nằm đây, dì cháu mình đi bán rồi về nhà nghe con." Lúc dì ba ôm cái áo có đứa nhỏ bên trong đi vô, dì hai điếng hết hồn vía. Dì ba cũng biết kiêng kỵ cho nên không có dám đem vô sân nhà lâu, mà đi một hơi ra hậu đất chôn cái xác ở ngoài. Chỗ dì chọn cách nhà cũng phải tới cây số, chôn cất đâu đó xong xuôi, dì vô nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đem mấy cái bánh với ba cây nhang ra cúng cho nó. Đêm đó dì ba ngủ thì cứ nghe văng vẳng tiếng cười của con nít. Mở mắt ra thì không gian im lặng, nhưng hễ nhắm mắt lại thì lại nghe nó cười. Dì nghĩ thầm, chắc nó được mồ yên mã đẹp nên nó muốn nói với mình là nó vui vẻ thôi. Người ta có duyên buôn bán, có duyên trồng trọt chăn nuôi. Riêng dì ba lại có duyên với cái nghiệp lượm xác thai nhi. Trước đó thì không có gì, sau cái ngày lượm được đứa ở dưới sông là làm như tụi nó rủ nhau tìm tới dì hay sao đó. Đi đâu dì cũng gặp. Người dân xung quanh biết dì hay đem tụi nhỏ về chôn, nên có vô tình thấy được cũng đem tới cho dì luôn. Thấy vậy dì hai mới biểu dì ba tách cái khu đất đó ra, rào lại cho đàng hoàng, cho tụi nhỏ ở riêng trong đó. Công chuyện lu bu, dì ba không có thời gian đi thắp nhang từng chỗ cho tụi nó. Dì lập một cái lư hương ở ngay cửa rào. Mỗi chiều dì sẽ ra đó thắp nhang, cho tụi nó được hưởng một chút mà ấm lòng. Không biết có phải việc làm của dì ba đúng như người ta nói là tích đức hay không, mà kể từ đó, hai chị em làm ăn phất lên ngó thấy, ai cũng mừng cho hai người. Mọi sự đang suôn sẻ thì đùng một cái dì hai đổ bệnh. Thời gian đó dì hay than chóng mặt, ngủ nhiều hơn bình thường. Rồi một bữa nọ dì đi ngủ mà ngủ hoài không chịu dậy. Dì ba quản vía nhờ người đi chung chở dì hai lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Bác sĩ nói tình hình của dì hai không ổn, các chức năng trong người suy kiệt hoàn toàn, sự sống không còn giữ được bao lâu. Dì ba khóc như đứa con nít, không tin được cái sự thật phũ phàng đó. Rồi dì hai bị bệnh viện trả về. Lúc ngồi dưới xuồng, dì ba để dì hai gối đầu lên đùi mình, nắm tay dì hai mà thủ thỉ: "Má, má hứa không bỏ con mà. Sao tự nhiên má muốn đi là đi nín thinh vậy má? Má đi rồi con ở lỡ với ai? Má không thương con sao má?" Một dòng nước mắt lạnh ngắt lăn dài bên thái dương của dì hai. Dì cũng đâu có muốn xa dì ba theo cái cách nghiệt ngã như vậy đâu. Mà hễ có mặt ở trên cái thế gian này rồi thì có ai tránh được sanh lão bệnh tử. Biết rằng là vậy, nhưng mà tự mình nếm trải thì nó đau, đau lắm. Chòm sớm cũng ngỡ ngàng, không ai tin là một người đang sân sẩn như dì hai mà lại được chuẩn đoán là cơ thể suy kiệt. Ai cũng tới gặp mặt dì hai lần cuối, có người buồn hiu, có người tuôn nước mắt. Hai chị em dì dễ thương lắm, buôn bán thì buôn bán ngoài chợ, chứ bà con trong xóm nhà mua là dì cho hết. Cho triết rồi ngại, không ai qua mua nữa. Không mua thì mỗi khi nhổ rau, hai người lại đùm túm đi cho. Không nhận cũng cố nhét mà nói: "Nhổ mấy bụi là lấy lại vốn được rồi. Lỗ lã gì đâu ngại. Coi như ăn phụ hai chị em tôi đi ha." Người lớn có kỷ niệm của người lớn, đám con nít có ấn tượng của con nít. Nhà dì hai tuy ít trái cây, nhưng hễ có trái gì ăn được là réo tụi nhỏ vô bẻ đi. Nhất là cây dâu tầm, hễ rộ trái chín là tụi nó được ăn no thì thôi. Nhớ tới đâu người ta nghe rầu tới đó. Sao ông trời nhiều khi cũng kỳ. ổng cứ thích đem người hiền đi sớm làm chi. Dì ba ngồi suốt bên dì hai không đi đâu hết, không ăn uống gì, cứ nắm lấy tay dì hai mà khóc. Má ơi, đừng có bỏ con má ơi. Không có má, con sống không có nổi đâu. Má thương con, má ở lại với con đi má. Một ngày, rồi năm bảy ngày, dì hai vẫn nằm đó. Lòng ngực ấm hoài, mặc dù mạch đập rất là yếu, yếu tới độ gần như không có. Dân sớm ban đầu thì buồn, sau mới thấy lạ. Người ta đâu có ý trông cho dì hai chết, nhưng rõ ràng người không ăn không uống, cũng không thấy thở, nhưng thân thể vẫn cứ ấm hoài thì nó là sự lạ rồi. Họ tiếp tục đợi. Một tháng, rồi hai ba tháng trôi qua, dì hai vẫn vậy. Họ đâm ra ớn. Một bà khuyên dì ba: "Nè ba, bay coi đi kiếm thầy đi. Cái tình hình này thấy sao sao đó, không có bình thường. Coi để biết sự mà giải quyết chứ." Dì ba cũng thấy kỳ, nhưng thiệt sự mà nói dì có chút vui trong bụng. Vì ít nhất dì hai còn nằm đó, mỗi ngày dì có thể đi ra đi vô mà nhìn mặt. Tuy không thể chuyện trò như trước nữa, nhưng dì ba vẫn rước được một ông thầy. Nghe nói ông này đạo pháp cao, giúp được nhiều người rồi. Ông thầy tới nhà quan sát hết một vòng khu đất trước, sau đó mới tiến vô nhà bắt mạch cho dì hai. "Nữ này do ăn ở có đức, được cõi âm để mắt tới, nên trước đi làm chút chuyện. Giải thích thì dài dòng, nhưng nói nôm na là đi thiếp đó, sẽ trở về trong nay mai. Có thể lâu cũng có thể mau, nhưng nhất định sẽ về sống với gia đình vài năm rồi mới hết dương thọ. Người nhà cũng nên siêng năng làm chuyện thiện để tích thêm công đức cho nữ này sớm ngày trở về đoàn tụ hạt." Có vài người trong xóm ngồi đó nghe được thì trầm trồ ngạc nhiên. Xưa nay người ta cũng có nghe tới chuyện có người đi thiếp, nhưng đây mới là lần đầu tiên họ được tận một sở thị như vậy. Thầy lịch sự mời bà con tránh mặt để thầy dặn riêng dì ba một số chuyện cần thiết, rồi thầy về, không lấy tiền bạc chi hết. Sau ngày đó, dì hai được dì ba đưa vô buồng trong, không để nằm ngoài như mọi khi nữa. Dì cũng hạn chế người dân vô thăm tiếp xúc gần. Ông thầy đã dặn người đi thiếp thân thể sẽ được giữ nguyên vẹn, không có thối rữa. Tuy nhiên nên tránh động chạm vì sẽ gây đau đớn cho hồn của họ. Tính tới nay cũng được 9 năm, dì ba năm nay cũng bước qua cái tuổi 50 rồi. Dân sớm ít bước vô nhà dì ba lắm. Họ sợ cái cảm giác lạnh lạnh, sợ cái thây vô hồn nằm im một chỗ mấy năm trời không một rã. Có qua thì người ta cũng chỉ quanh quẩn ở ngoài giường, ngoài sân mà thôi. Dì ba thì vẫn vậy, trồng rau bỏ mối cho chợ, ngày nào cũng đi ra ngoài nghĩa địa thai nhi để kiểm tra coi có ai bỏ thai ngoài đó hay không. Lâu lâu vẫn có, vì mấy người xứ đó người ta biết bỏ ở đó sẽ có người chôn giùm họ, không cần liệng xuống sông hay bãi rác chi cho mang tội. Con người là loài có dòng máu nóng, nhưng đôi khi lại mang một trái tim sắt đá, lạnh tới vô cùng. Mấy người làm ruộng gần đó mà thấy dì ba xách vô trong khu nghĩa địa một cái bọc đen là biết là cái gì. Nay có nữa hả dì ba? Ừ, là con trai, chia năm xẻ bãi hết trơn à. Dì lắc nhẹ đầu, ngồi xuống lấy xẻng nhỏ đào một cái lỗ đất mới. Người ta dầu cho có quen với hình ảnh đó, nhưng cũng không thể tránh khỏi từng đợt da gà chạy dọc sống lưng. Đổi lại là họ, không biết họ có đủ can đảm mà làm như dì ba hay không. Trở lại thực tại, tối đó bên nhà bác chính quan có sự lạ. Từ chiều mọi người đã về hết rồi, chỉ còn vợ chồng anh Út và vợ chồng bác chính mà thôi. Nửa đêm cả nhà đang ngủ ngon thì nghe có tiếng cười của con nít cất lên nho nhỏ. Bác chính gái vốn thính ngủ nên nghe động là bác mở mắt liền. Tuy nhiên đó không phải là tiếng cười, mà lại là tiếng khóc của em bé ở bên buồng chị Út. Nghe khóc cũng lâu mà không nghe tiếng dỗ, bác chính gái mới bước xuống đi qua coi sao. Vừa đi bác vừa nghĩ, ai, có khi hai đứa nó mệt quá không hay thằng nhỏ khóc. Đứng ngoài cửa buồng ngó vô, bác thấy hai vợ chồng ngủ ngất ngay. Anh Út nằm chỗ cái giường nhỏ đối diện giường của vợ mà ngái khò khò. Tội nghiệp, trực suốt trên đó mấy ngày mà. Hên là ảnh linh tính cái gì đó nên không cho chị sanh ngoài trạm xá mà chở thẳng lên bệnh viện. Chứ không thì trận băng quyết hồi bữa làm cho anh mồ côi vợ rồi. Nhìn kỹ bác chính thấy chị Út đang không được thoải mái lắm, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Bác đi nhanh tới, vén mùng chui vô bồng thằng nhỏ lên dỗ. Một tay bác nắm vai chị mà lắc nhẹ. Con ơi, vợ thằng Út, sao vậy con? Kêu tới lần thứ ba chị mới mở mắt được. Chị ngồi bật dậy làm cho bác chính cũng hết hồn. Nét mặt lộ rõ sự sợ hãi, da gà nổi dậy hết hai cánh tay. Chị Út nhìn má chồng định nói cái gì đó thì bác chính đã nói trước. Cho em bú miếng đi con, nó bớt khóc rồi nói cho má nghe coi cái gì. Chị đưa tay ra ôm đứa nhỏ vô lòng cho bú. Nhìn qua phía đối diện thấy chồng vẫn ngủ ngon lành, chị thở dài. Hồi nãy con nghe thằng nhỏ nó khóc, còn chưa kịp mở mắt ra nữa thì vía con thấy có cái bóng đen thui nhỏ xíu mà má. Nó nhảy tưng tưng ở ngoài mùng rồi nhảy luôn lên bụng con. Thấy nó nhỏ mà sao nó nặng lắm má ơi, đè con không có nhúc nhích được luôn á. Con kêu má với anh Út quá trời mà không có ai nghe hết trơn. Con thấy cái lúc mà nó nhảy qua mình con á, lúc thì nó nhảy qua mình thằng nhỏ mà nó cười hắc hắc lên. Má vô kêu mấy tiếng thì nó mới biến mất á. Ghê quá má ơi. Bà Chính dòm xung quanh, thấy nhánh dâu tầm ăn được dắt ngay ngắn chỗ cửa buồng thì nghĩ con dâu mình bị mệt nên mơ mộng lung tung thôi. Nhưng khi nhìn tới cái cửa sổ thì bác lắc đầu chẹp miệng, bước ra khỏi mùng mà đưa tay đóng lại. Sáng đó chợ nút dậy, bác Chính rầy. Mày đó, vợ con non ngày non tháng mà tối ngủ có cái cửa sổ cũng không biết đường đóng cho kín nè. Tối nay nhớ đóng kỹ nghe chưa. Thiệt ra bác Chính nghi vì mở cửa sổ nên mấy thứ bên ngoài mới vô được mà chọc ghẹo con dâu của bác. Bác tin là chỉ cần cửa nẻo đóng kín thì không có chuyện gì nữa đâu. Tối đó chị Út ngủ ngon thiệt, nhưng mà phần anh Út thì không. Anh ngủ mà cứ bị khiều nhột dưới gan bàn chân khó chịu vô cùng. Cứ lâu lâu anh nhổm dậy để nhìn mà không phát hiện ra điều gì bất thường hết. Cũng phải cả 4-5 lần như vậy. Anh Út tức tới nỗi tỉnh cả ngủ đi. Anh mới mở hé mắt mà canh chừng coi rốt cuộc là cái quỷ gì. Trời không phụ lòng anh, cuối cùng anh cũng thấy được. Nó là một cái gì đó đen không đen, đỏ không đỏ, nhỏ xíu như con khỉ con. Từ dưới giường nó bắt đầu trồi lên, bò vô trong mùng, ngồi trong ngốc ở đó, rồi đưa tay khiều vô bàn chân của anh. Anh Út mở mắt ra, nó liền nhanh chóng biến mất, kèm theo một giọng cười ré lên như đứa con nít tinh quái. Anh Út nghe mình mẩy lạnh ngắt. Không hẳn là quá sợ, nhưng có cái gì đó khiến cho tay chân anh run rẩy. Hai hàm răng liên tục đập vô nhau cành cạch. Sáng ra anh Út không nói không rằng, đi một hơi qua bên dì ba, chặt một ôm nhánh dâu tầm ăn về dắt đầy trong nhà, nhất là cửa sổ với cửa chính. Bác Chính hỏi thì anh cũng thiệt tình kể ra là mình bị như vậy. Trong nhà nào giờ làm gì có chuyện dông vía quấy phá đâu. Bác Chính lo có khi anh chị ở trên bệnh viện, nhất là khoa sản có nhiều con nít chết non, biết đâu có đứa nào nó hạp mạng nó theo về cũng không chừng. Hồi không làm gì thì nó ghẹo ít, mà tới khi đem vật trừ tà về để trong phòng, nó quậy ác chiến hơn. Đêm đó con anh Út nó khóc ngằn ngặt giống như bị ai ngắt nhéo. Má nó ôm vô mình thì nó nín, mà buông ra thì nó khóc tím tái mặt mày. Hai mắt mở trừng trừng nhìn lên nóc nhà, làm cha má nó sợ muốn chết. Hai vợ chồng ngồi ôm con cho tới hết một đêm, Sáng lại anh Út hối má đi kiếm thầy, chứ thấy cái tình hình này không ổn chút nào rồi. Bác Chính xót cháu, chạy qua bên xã bên, tìm tới nhà của một ông thầy người Khmer. Nghe bà con dân xóm đồn là ổng chuyên trị mấy cái chuyện tâm linh cực kỳ giỏi, nên bác Chính cũng hy vọng lắm. Thầy nghe bác Chính kể xong, ổng nói để ổng tới nhà, coi cái đám đó ở đâu mà lộng hành như vậy. Bước vô tới sân, ông thầy đã lắc đầu. Không cần ai chỉ gì hết. Ông đi tới từng ngóc ngách trong nhà, gỡ hết mấy nhánh dâu tầm ăn xuống không sót một nhánh nào, khiến cho anh Út rất là ngạc nhiên. Chính bản thân anh là người dắt, mà bây giờ kêu anh đi gỡ, chưa chắc anh gỡ hết một cách gọn gàng như ông thầy. Ông thầy vẫn cứ im re như vậy, cầm bó dâu tầm ăn đi một hơi ra sân sau. Ông rút trong túi ra một lá bùa màu vàng, lấy diêm quẹt đốt lên, rồi thải vô bó nhánh dâu. Rõ ràng là cái mớ nhánh cây nó còn tươi rối, vậy mà bắt được lửa từ lá bùa là nó như có ai chế dầu vô vậy. Ông thầy đi vô trong nhà, ngồi xuống bàn trà với bác Chính trai. Lúc này ông mới chịu nói chuyện, giọng hơi cưng cứng, lơ lớn. Ông đưa nhỏ ra đây cho tôi. Bác Chính gái nhẹ nhàng vô buồng ẵm thằng nhỏ ra. Lúc này nó đã ngủ như con heo con no sữa, cả đêm qua nó có ngủ nghe gì được đâu. Ông thầy cười cười, thổi vô tai ba hơi, rồi vuốt lên đầu thằng nhỏ. Làm như vậy đủ ba lần thì thôi. Ông còn cho thêm một sợi chỉ ngũ sắc, tự tay ông cột cho nó. Ông dặn đừng có sợ ướt mà gỡ ra, cứ để yên đó, khi nào cọng chỉ tự xúc ra thì không cần đeo lại. Khi chỉ còn lại ông thầy với bác Chính trai ngồi uống trà với nhau, ông mới nói: mấy cái dòng này nó đâu có tới phá nhà ông. Tụi nó đu đeo trên mấy cái nhánh cây, con ông đi chặt sách người ta dìa đó chứ. Tôi đuổi đi hết rồi, mày mốt đừng có tự ý mần tầm bậy tầm bạ nữa nghe không. Bác Chính trai khó hiểu hỏi ông thầy: ủa thầy, nào giờ tôi nghe đâu dâu tầm ăn đánh ma mà có chuyện tụi nó đu trên cây dâu tầm ăn nữa hả? Nhanh dâu chỉ có tác dụng với mấy cái dòng mới, dòng dất dưỡng và còn yếu thôi. Chứ cái dòng quán dòng, nhất là dòng quỷ, ông đưa nó bẻ xỉa răng luôn chứ ở đâu mà sợ ông. Bác Chính gái với anh Út lúc này đi ra tới, vừa kịp nghe được mấy lời của ông thầy. Má con nhìn nhau thở dài. Trời ơi, con ba nó làm nguyên cái nghĩa địa con nít ở sau hậu đất á. Tưởng đâu tụi nó ở ngoài đó không có dính dáng gì tới trong này, ai dè đâu. Mà tôi mà biết tụi nó trên cây dâu có trò vàng, tôi cũng không dám sai mấy đứa nhỏ đi chặt nữa. Ông thầy cũng từng nghe bên xứ này có sự việc như vậy, không ngờ là ngày nay ông lại được tới đây để mà giải quyết công chuyện. Ngồi thêm một chút, ông đứng lên từ giả đi về, nhất định không lấy đồng bạc nào hết. Ông nói làm cái này có cái gì đâu mà lấy tiền. Lúc anh Út xuống xuồng rồi, mà chờ một chập, vẫn thấy ông thầy đứng đó nhìn lơm lơm về hướng của dì ba. Lúc sau ông lắc nhẹ đầu, rồi bước xuống xuồng đi về. Dọc đường đi, ông có dặn anh Út là: cái miếng đất đằng kia đó, của bà ba gì đó, dòng dữ trời nhiều luôn nghe. Đừng có ai động phạm gì tới. Nhà người ta sao thì thay kệ người ta, miễn không ảnh hưởng tới mình là được. Chuyện tâm linh thì để tâm linh giải quyết. Người trần mắt thịt đừng có nhiều chuyện chen vô mà thiệt thân đó. Anh Út miệng thì dạ, mà trong đầu lại nghĩ: không biết ông nội này có giỏi thiệt không nè, dâu tầm gì mà ma đu trên đó. Mà nguyên cái nghĩa địa con nít như vậy, ai mà không biết dông nhiều, nói chuyện sao quệ cả làng. Mà thiệt, nguyên xóm này ai mà không biết nguyên cái hậu đất của nhà dì ba có ma. Ma nhiều là đằng khác, mấy người gan nhất cũng phải ớn khi đi cắm câu hay sôi nhái ban đêm gần đó. Tuy không hiện ra hình dạng gì để nhát người, nhưng mà trong đêm thanh vắng, giữa màn sương lạnh ngắt, trộn lẫn với tiếng nhái kêu dế gái, lại còn vang lên một tràng tiếng khóc cười của con nít, thì đố ai mà không lạnh sống lưng. Thằng con anh Út sau cái ngày được ông thầy đeo sợi chỉ thì bú ngoan ngủ giỏi, không còn giật mình hay khóc đêm nữa. Hai vợ chồng anh chị cũng thôi không mộng mị gì. Cả nhà tuy cũng tin nhưng không có dám đi đồn bậy. Bên dì ba xưa nay ăn ở hiền lành, bây giờ dì làm phước mà dông vía nó quấy phá thì nghĩ cũng tội nghiệp. Tốt nhất là cứ nghe theo lời thầy, chuyện nhà ai nấy biết. Đương nhiên là nhà bác chính không bao giờ dám cho con cháu héo lánh qua bên cây dâu tầm ăn đó nữa. Đó là về phần của nhà bác chính thôi. Còn con nít sớm này thì nó coi cái giường của dì ba như là doanh trại của tụi nó rồi. Tới mùa trái chín, cỡ nào cũng đóng quân mỗi ngày một buổi mới chịu nổi. Tháng tư năm đó, cây dâu tầm đậu trái ít hơn mọi năm. Mấy trái bên dưới tụi nó hái sạch trơn rồi mà ăn vẫn không thấm thía gì. Nguyên đám hè nhau leo lên cây, mỗi đứa chiếm một nhánh mặc sức mà ăn. Trong đám đó có con Chi. Nó nhỏ xíu con mà leo cây hay tài tình. Quay qua quay lại đã thấy nó ở tuốt trên nhánh cây cao nhất. Tai bứt lịa, cái miệng nó nhai độn một bên y như là con khỉ. Chút xíu sau thì tụi này cũng có mặt hết trên cây. Mạnh đứa nào nấy nói, đi từ xa nghe ồn như nguyên một bầy chim trao trảo đang đậu vậy. Giữa cái không gian đầy tạp âm đó, có tiếng thét thất thanh của đứa nào trong đám không biết. Chỉ biết là nguyên một bầy giật mình im bặt, ngay cả tiếng thở cũng không có. Nhìn lại, cả đám xung quanh vẫn còn, không thiếu một đứa nào. Nhìn lại một lần nữa thì thấy cái nhánh bên trên mà con Chi ngồi trống trơn. Nó thì nằm chèo queo dưới đất, khóc không thành tiếng. Nguyên bầy ba chân bốn cẳng trèo xuống, chạy tới đỡ con Chi dậy. Hình như nó không thở được, mặt mày tái xanh. Có đứa nhanh chân chạy vô nhà cho dì ba hay. Dì chạy ra thấy vậy thì mặt còn xanh hơn con Chi. Trời đất thánh thần ơi cháu tôi, sao vậy nè con? Nó té từ đọt cây xuống á bà dì. Một thằng lanh miệng trả lời dì ba. Dì thở dài, đưa tay vuốt ngực con Chi lia lịa. Chút sau nó thở lại được, da mặt cũng hồng hào lại ít phần. Biết mình hết chết, con nhỏ bắt đầu khóc la làng lên. Nó chỉ lên trên tán cây mà miếu máu. Có ma đó bà dì. Nó có cái mình với chùm ruột lòng thòng. Nó nhảy vô mình con á, con mới giật mình con té xuống. Cả đám tê hết da đầu, lông tóc dựng ngược lên. Hè nhau đứng lên chạy một hơi bỏ về nhà, để lại con Chi cho dì ba. Dì nhăn mặt khổ sở, không biết thực hư ra làm sao mà để cho con Chi nó nói như vậy. Nhưng mọi chuyện để đó tính sau. Dì đỡ con nhỏ lên rồi nhanh chóng đưa nó về nhà. Kiểm tra mọi thứ thì thấy không có gãy xương hay trật khớp chi hết. Cùng lắm là bầm dập mấy chỗ thôi. Tuy nhiên tối đó con nhỏ sốt tới mê sẵn. Cha má nó chở ra trạm xá nằm hết một tuần trời. Suốt mấy ngày nằm ở trên đó, lúc nào mát xuống một chút thì thôi. Chớ cái lúc sốt lên là nó la, nó khóc, cái miệng cứ liên tục kêu. Đừng có lại gần tao, đi chỗ khác đi, thấy ghê quá, má ơi cứu con. Thấy tình hình không ổn, mọi người trong xóm mới xù xì bàn tán hỏi ý kiến của nhau. Bác chính gái kêu anh Út chở má con Chi đi qua bên ông thầy hồi bữa, coi ông có giúp được gì hay không. Lần này ông không theo về, mà cầm lên một ly nước, nhắm mắt lại đọc chú đọc bùa gì không biết. Sau đó ông lại thổi ba hơi vô, rồi kêu bả đem về cho nó uống. Ông đưa thêm sợi dây ngũ sắc, nhưng kêu cột ngang bụng cho nó, chứ không có cột tai như con anh Út hồi bữa. Mọi chuyện trôi qua êm đẹp, khi con Chi được người nhà làm cho y như lời ông thầy dặn dò. Đâu có ai dám không tin, vì nó nằm trạm xá hết một tuần mà không thuyên giảm. Vậy mà mới uống ly nước buổi trưa, buổi chiều nó khỏe ru, được người ta cho về nhà. Tới hồi hỏi nó lúc bệnh thấy cái gì mà la dữ vậy, nó hình dung lại để kể mà hai con mắt đỏ que. Con thấy nhiều con nít lắm á, tụi nó không có mặc quần áo gì hết. Cái đứa mất tay, rồi có đứa mất cẳng. Có đứa thì nguyên một khúc ruột lòng thòng ở chỗ cái rúng á. Tụi nó nhỏ xíu à, mà nói chuyện được, đi được. Đứa nào cũng bu lợi đưa tay nắm cho mình con. Mà mình mẩy tụi nó máu me không à, thấy ghê lắm. Ai nghe cũng biết là nó đang nói tới cái gì. Ngoài đám con nít được chôn ở đất của dì ba thì còn ai vô đây nữa? Người ta thôi không dám cho con cháu mình tới giường dì ba chơi. Đâu phải ghét bỏ gì gì, nhưng mà đất đai dông día cỡ đó thì thôi sợ lắm, né cho chắc. Ngày lại ngày trôi qua, miếng giường của dì ba vắng que, buồn hiu. Dì thì vẫn vậy, ngày ngày lo cho cái giường rau, chợ búa rồi nhà cửa. Dì ba cả ngày không đi đâu hết, trừ khi dỗ quải trong xóm thì người ta mới thấy mặt dì. Nhưng được một chút dì cũng dìa mất. Ai hỏi thì dì nói sợ bỏ dì hai ở nhà một mình buồn. Họ lắc đầu mà than lén. Bà hai bây giờ chỉ có nước chợ thúi đem chôn thôi, chứ còn biết gì nữa đâu mà buồn với vui. Mà công nhận kỳ thiệt á, bà nằm đó bao nhiêu năm trời mà không hôi thúi gì hết ha. Có khi khô luôn rồi cũng không chừng. Rồi bây giờ mình đâu có nhìn thấy đâu mà biết bà ra làm sao. Một bữa nọ dì ba đi bán rất sớm, vẫn như thói quen là dì không có đóng cửa nẻo chi hết. Tầm hơn 6 giờ một chút, khi mà ông trời chỉ mới hửng nắng, cái lạnh đêm hôm qua vẫn còn lởn vởn quanh người ta khi bước ra đường. Bà Mười đang cẩn thận bước từng bước với cái gánh chè nặng trịch trên vai. Tới nhà dì ba, bà ngó vô, thấy có người nên réo. Ôi, ăn chè không thương ơi? Cái tật của bà Mười rủ ai ăn chè là phải rủ cho bằng được. Bởi vậy gánh chè của bà tuy dở nhưng ngày nào cũng hết sớm. Dân người ta nể tình nên lỡ tránh không kịp thì mua cho bà đừng có ép nữa. Chứ mà ăn chè của bà thì để xúc muỗng đường ngậm vô còn ngon hơn. Bà nấu chè bỏ đường diêm, nó ngọt tới kiến còn sợ chứ nói chi người ta. Bà Mười không nghe dì ba trả lời, nhưng cứ thấy thấp thoáng bóng lưng ở trong nhà, cho nên cứ nghĩ là dì ba cố tình lơ bả. Không thể bỏ qua cái mối này, mấy khi mà dì ba ở nhà sáng sớm như vậy đâu. Nghe tiếng bà Mười vô sân thì người đó bước đi chỗ khác. Nhưng làm gì nhanh bằng bà Mười. Bà thọt chân khiều cái cánh cửa cho rộng mở ra, rồi cười hề hề. Chè đi người đấy. Không nói tròn câu, hai mắt bà Mười mở lớn còn hơn cái chá đèn pin. Trước mắt bà giờ này đâu phải dì ba đâu, mà là một người không ra người, ngộm không ra ngộm. Kẻ đó mặc một bộ đồ màu nâu bạc phết ở phía trước, phía sau thì vẫn còn nhìn được màu. Người ốm chỉ còn da bọc xương, hai hốc mắt sâu hút, ôm lấy đôi con ngươi đục ngầu, nằm lọt thổm trong hai cái tròng mắt trắng giả, làm cho ánh nhìn của kẻ đó cứ lờ đờ như con cá chết. Tóc tai sơ rối bạc trắng, xếp cứng qua hai bên như xịt keo. Kẻ đó di chuyển chậm chạp, rồi từ từ quay đầu nhìn lại phía bà Mười mà nhoẻn cười. Cái nụ cười đơ cứng khó khăn kéo căng lên làn da mặt tái mét, khô khóc lên. Bà Mười chịu hết nổi, buông gánh chè chạy ngược trở ra đường làng, bà bớ người ta có quỷ. Chỉ chốc sau dân xóm có mặt ở đó đông đen, ai cũng sốt sắng hỏi han. Còn bà Mười thì nói chuyện hết ra tiếng. Một tay bà vuốt ngực, một tay thì trỏ vô trong nhà của dì ba. Người ta nghe ớn lạnh hết sống lưng. Một bà lên tiếng nhằn bà. Bà cũng thiệt tình, biết nhà bà ba ma quỷ không mà còn lúi vô làm chi. Cả đám dòng con nít nó ám một cái là đời bà thú quắc luôn cho bà biết. Không, không phải dòng con nít, là quỷ già đó. Mọi người nhìn nhau, không ai nói với ai tiếng nào, nhưng ai cũng ngầm hiểu được đối tượng mà bà Mười mới đụng độ là ai rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải làm sao lấy được cái gánh chè ra cho bà Mười, khi mà nó đang nằm nửa trong nhà, nửa ngoài hàng ba. Tuy là đông người thiệt đó, nhưng mà nghĩ tới cái cảnh một người nằm bất động không ăn không uống cả chục năm trời, giờ tự nhiên sống lại đi tới đi lui, thì thiệt tình là không ai dám léo hánh tới. Lỡ đâu đang lơm khơm gánh cái gánh, bả từ trong nhà nhào ra chụp cho một cái, thì coi như ngày này năm sau có đám dỗ ăn. Cứ ngần ngừ hoài, cả một xóm ngồi không mà nhìn nhau thở dài. Hên là bữa nay dì ba về sớm, mới hơn 7 giờ là dì cập xuồng vô bến rồi. Thấy tự nhiên quá trời người tập trung ở trước sân nhà mình mà dì chột dạ. Ráng cười tươi nhất có thể, nhưng giọng nói của dì không sao che giấu được sự lo lắng. Có chuyện gì mà nguyên sớm tập trung ở nhà tôi vậy? Bà Mười ngại ngùng dặn dẹo mấy ngón tay mà cười, như gái mới lớn đi gặp người yêu. Thương à, bày vô trỏng mà. Lấy cái gánh ra giùm dì đi con, tao không có dám vô mày ơi. Ủa sao tự nhiên cái gánh chè của dì Mười nằm trong nhà con? Dì Mười không nói con không lấy đâu. Bà Mười không biết nói sao để né đi cái sự vô duyên của mình, nên đành đặt chuyện nói là có người ngoắc bả nên bả mới ghé. Tới hồi vô giữa cửa thì bắt gặp cái người kỳ lạ đó trong nhà, nên mới sợ mà chạy ra như vậy. Dì ba nghe được tới đó thì tức tốc chạy vô trong. Hèn gì bụng dạ của dì sáng giờ nó cứ nóng như có lửa đốt ở trỏng. Chưa vô tới cửa, dì đã kêu trời. Má ơi, má dậy rồi hả má? Đối với dân xứ này, sự việc của nhà dì ba là một câu chuyện ma mị, gần như là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Còn riêng với dì ba, dì hai chỉ đơn giản là ngủ một giấc hơi lâu mà thôi. Dân sớm thấy dì ba như vậy thì cũng chạy vô để hóng chuyện, nhất là bà Mười. Có chủ nhà thì bả có người chống lưng rồi, vô lấy lại cái cần câu cơm thôi chứ chờ cái gì nữa. Nhưng khi bước tới cửa, hết thảy mọi người đều khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cho không chỉ một mà từng người trong số đó đều sững sờ. Dì hai ngồi đó từ tốn múc chè trong nồi vô chén rồi ăn, động tác có phần đơ cứng chậm chạp nhưng không hề vụng về. Dì ba mừng tới nỗi không nhúc nhích được, cứ đứng trân trân mà nhìn, hai hàng nước mắt trong veo lăn dài rớt đọp xuống ngạch cửa. Cùng lúc đó dì hai ngước lên, mấy người đứng gần không hẹn mà cùng nhau lui về sau một bước, ai cũng trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Dì ba miếu máu bước tới ôm lấy dì hai mà khóc lên như một đứa con nít. Cuối cùng con cũng chờ được ngày này rồi, con biết má không có bỏ con mà. Người ta ráng chờ coi dì hai có làm hành động gì tiếp theo hay không, nhưng chỉ thấy dì ngồi đó. Dì ba đỡ dì lên bộ giạc thì thấy dì di chuyển cũng khó khăn, nhìn có vẻ vô hại. Dì ba quay trở lại cười cười, móc tiền trong túi ra đưa cho bà Mười. Mười cho con gửi tiền nồi chè. Chàng ơi, thôi thôi, chừng nữa nồi chứ bao nhiêu đâu mà gửi tiền một nồi. Để chị bay ăn đi, tiền bạc gì kỳ lắm. Phía bên kia, dì hai yếu ớt nói qua. Hai chén hả? Hai chén hả? Thôi trả tiền hai chén là được rồi. Thôi thôi dìa mấy bà ơi, bữa nay tôi gym mình quá nghỉ bán một bữa nha. Cái tin dì hai tỉnh lại sau gần chục năm trời đi thiếp làm cho ai nấy cũng đều vô cùng kinh ngạc. Họ tìm tới nhà thăm hỏi, cốt yếu là để coi có phải dì hai sống lại thiệt hay chỉ là xác của dì mà là hồn của ai đó. Hồi đầu họ tới còn ít, sau tới nườm nượp, làm cho dì ba sợ ảnh hưởng tới dì hai, nên dì lấy lý do là chị mình mới tỉnh còn yếu, không tiện tiếp khách đông. Người nào chỉ có tính hiếu kỳ thì thôi, còn mấy bà nhiều chuyện thì lại khác. Ê mấy bà, tôi nghi lắm á. Người bình thường không có ai vậy đâu. Bà sống lại cả tháng rồi mà không có chịu bước chân ra khỏi nhà. Còn nữa nha, chính mắt tôi thấy nè, ngồi xếp bằng nhắm mắt suốt ngày vậy đó, ai hỏi cái gì cũng lắc đầu à. Một bà có vẻ am hiểu vỗ đùi bà kế bên cái chát. Chết mẹ, cái kiểu này là bà bị dậy hồng thư rồi đó. Có khi vài tháng nữa bà đi rảo rảo, bà kiếm bắt con nít ăn thịt là thấy mẹ luôn à. Mà đợi tới chừng đó rồi thì đau thương bất nhập, lửa đốt không có chết, bà thành tinh rồi có nước bỏ xứ mà đi à. Người nào người nấy nghe mà trống ngực dội bình bịch, nghĩ tới cái diễn cảnh đó sao mà ớn quá đi. Nhưng mà bây giờ biết phải làm gì đây, khi không có bằng chứng nào chứng minh là dì hai có thể gây hại cho người khác. Cách duy nhất họ có thể làm là chờ đợi trong tâm thế đề phòng. Con nít trong xóm tuyệt đối cấm không được tới nhà của dì ba, thậm chí đi đâu ngang đó cũng phải có người lớn đi chung mới được. Tới nỗi người lớn mà có việc ban đêm cũng rủ nhau đi có dò có dọc, chứ không có dám đi một mình. Ai nói gì thì nói, nhà dì ba vẫn vậy, nhưng đúng là có phần kín đáo hơn trước một chút. Chỉ có chập tối người ta mới nhìn thấy hai chị em ra ngồi phía trước nhà uống trà nói chuyện. Chứ ban ngày thì hai người ở trong nhà chớ hề bước chân đi đâu. Có ai đi ngang thì cả hai lại rủ vô chơi. Nhưng 10 người thì diễn hết 11 cái lý do để mà từ chối rồi. Bữa nọ dì ba mới đi chợ chút xíu, trời còn chưa hừng đông, thì dì đã bơi xuồng về tới. Bước lên nhà đầu cổ mình mẩy dì ướt lôi ngôi. Thấy dì hai nhìn mình thì dì ba cười cười, giọng hơi rung vì lạnh. Con bị chiếc vỏ lớn nó chạy nhanh làm chìm xuồng, rau rác trôi hết trơn rồi, hên là về được nhà. Ừ, không sao là được rồi, thôi đi tắm đi để lạnh đó. Dì ba líu tríu đi ra nhà sau tắm rửa, nhìn theo bóng lưng của dì. Ở chỗ bắp chân bên phải có vết thương khá sâu, máu chảy xuống thành dòng. Dì hai không sốt sắng kiếm đồ băng bó vết thương cho em, mà lại hít thở có phần dồn dập. Ánh mắt rất khác thường ngày. Dì vô thức nuốt ực một cái, rồi lại im lặng ngồi xuống giặt. Từ bữa đó dì hai không cho dì ba đi bán nữa, vì thấy nguy hiểm quá. Nói nạo ngay, điều kiện của hai chị em cũng tốt, tới tuổi này rồi cũng đâu cần lo quá nhiều thứ. Cuộc sống đơn giản ngày hai bữa cơm, chị em đi ra đi vô hủ hỉ với nhau, thì có nhiều nhặn gì đâu mà phải làm quần quật cho tốn sức. Còn ở xóm, mấy cái nhà làm ruộng gần đất của dì ba, lúc này không còn thấy dì đi chôn xác tụi nhỏ nữa. Và hình như không còn để mà chôn, chứ không phải là dì không chôn. Người ta mới lấy làm lạ, hồi trước chỉ ít ngày là có, vậy mà sao bẵng đi một thời gian lâu như vậy lại không. Cha xấu xị lè nhè đưa tay lên xung phong. Để tôi, trong xóm này tôi là thằng lớn gan nhất nè. Chỉ cần mỗi ngày mấy người cho tôi nửa lít rượu, tôi đi rình cho. Rình một tháng tôi cũng rình, chứ đừng nói chi rình hai ba bữa. Nghe có vẻ cũng hay. Nửa lít rượu thì có bao nhiêu đâu, chỉ cần biết được sự thật thì có nuôi rượu ổng một năm mấy người này cũng chịu, chứ đừng nói chi là một tháng. Vậy là y như kế hoạch, chiều lại cha nội Sáu đi tới nhà bà Năm nhận chai rượu, rồi lủi qua bên đất ông Hai để chém dè. Ở bên đó có cái đám sậy rậm rì, đi rình người ta mà lủi vô đó thì có trời mới biết. Thằng Chả lủi vô giữa đám cỏ, đạp cho nhẹp xuống thành một cái khuỷu tròn do như ổ chim, rồi móc trong túi ra chai rượu, thêm ít con tép khô là đủ thủ tục cần thiết. Chả vừa uống rượu vừa cười thầm trong bụng. Mấy má này cũng siêng quá ha. Chuyện người ta thì kệ người ta đi, tìm hiểu mồi móc làm cái giống ôn gì. Mà thôi kệ, ai nhiều chuyện kể ai. Tự nhiên mình có rượu uống mỗi ngày, uống xỉn thì ngủ, miễn sao tối lũi vô sáng lũi ra cho mấy bà thấy là được. Thì ra thằng Chả chủ yếu muốn xí gạt mấy bà này thôi, chớ có thiệt bụng giúp người ta đâu. Vậy là kế hoạch thằng Chả trôi qua êm đẹp 5 đêm liền. Tới đêm thứ 6 thì có chút thay đổi. Số là bữa đó Chả cũng làm y như mọi ngày, nhưng ngày nay biết khôn hơn một chút là có đem theo cái mệnh. Vì mấy bữa trước ngủ trần, vừa lạnh vừa mũi nên không có ngủ ngon. Uống xong chai rượu thấy đầu óc đã lâng lâng, Sáu sĩ nằm xuống trùm cái mền bắt đầu vô giấc. Không biết được bao lâu, thì thằng Chả giật mình vì tiếng của ai đó hắt xì. Nhưng cũng nhờ âm thanh đó mà thằng Chả mới biết là cái bụng của mình cứng ngắc cần phải giải quyết. Sáu xì quể quải ngồi dậy định đứng lên thì chợt ánh mắt thằng Chả bắt gặp một cái đốm sáng phía bên nghĩa địa hắt qua. Một chút rợn rợn hiện lên trong đầu, Sáu xì lắc lắc cái cổ xua đi liền. Mấy ngày nay ngủ ở đây, đêm nào không bị tụi ma con nít nó kéo dò kéo cẳng, nắm lỗ tai, bây giờ chỉ một cái ánh lửa thôi có gì đâu mà sợ. Nghĩ vậy nên Sáu xì bình tĩnh hơn một chút. Thằng Chả ráng nhịn cơn buốt nhối ở bên trong thân thể mà ngồi đó căng mắt tra dòm. Lúc dòm rõ được thì cũng vừa kịp thấy một bà già tóc trắng đang đưa cây đèn cốc lên ngang mặt để nhìn thứ gì đó. Nó là một đứa con nít còn nguyên dây rúng lủng lẳng. Bà cầm chân nó, bà xách ngược lên, ánh mắt nhìn xoáy vô thân thể của nó, rồi mím môi đứng lên, đi chậm chậm về hướng nhà dì ba, chứ không có đi vô nghĩa địa. Sáu xì đưa tay lên bịt miệng, cố ém xuống để không phải bật ra cái hơi thở dốc của mình. Hai bên cách nhau có hơn chục thước, bây giờ chỉ cần thằng Chả phát ra bất kỳ một tiếng động nào thì có khi cái thứ bị bả xách trên tay kia là một bộ phận nào đó của thằng Chả, chứ không phải cái xác đứa nhỏ đó đâu. Bả đi khuất thì Sáu xì ở đây cũng muốn chết vì nín thở. Tuy nhiên cái bụng lúc này đã nhẹ nhàng vô cùng, không còn căng tức nữa. Ngoài chuyện cái thân dưới ướt nhẹp hôi rình ra thì thằng Chả không còn vấn đề nào mà bận tâm lúc đó. Sáng ra nguyên sớm xôn xao, bà này đập bà kia mà khẳng định: "Đó đó, thấy chưa, tôi nói mà, bây giờ á là chỉ mới đem mấy cái thai người ta bỏ về ăn thôi, sau này là ăn tới con nít còn sống thiệt đó trời ơi." Có người vẫn còn chưa tin lắm, nghi Sáu xì xỉn rồi, con mắt lộn thinh mà nhìn gà quá cuốc. Một thanh niên từ nãy tới giờ ngồi im, bây giờ mới dám đưa tay lên ra ý kiến. Đó là thằng Khải, ăn cắp giặc có tiếng ở cái xóm này. Nhà nào có cái gì mà nó để ý rồi thì cỡ nào cũng phải mất. Nguyên sớm không ai ưa nó, nên năm nay ngoài 25 rồi mà vẫn ế lòi ra. Bà Năm nhìn nó hỏi: "Cái vụ gì đây ông trời con?" Thằng Khải rụt rè kể lại: "Số là hai đêm trước, nó với tụi bạn thèm gà nướng đất sét nhậu lai rai, nên cả đám cử nó đi thám thính, rồi quá duyên một hai con gì đó luôn. Nó suy nghĩ hoài, cuối cùng quyết định lẻn vô nhà dì ba. Nó tự nhủ với bản thân là hai bà già đó mắc mờ hết rồi, làm cái gì biết được nó vô đĩa mấy con gà. Mà quả thiệt là nó nghe người ta đồn đại về bà hai, nhưng nó không có tin. Một thằng ăn bờ ngủ bụi bao nhiêu năm trời, không gặp một móng tâm linh thì kiểu gì mà tin được. Có người còn nói mấy thằng như nó là cô hồn sống, ma quỷ sợ tụi nó thôi, chứ làm gì có cửa mà nhát." Thằng Khải bám vô cái niềm tin bất diệt đó, nên chỗ nào nó cũng đi, đồ ai nó cũng lấy, y như là của dòng họ nó để lại vậy. Mấy con gà nhà dì ba cuối cùng cũng lọt vô tầm ngắm của nó. Nó lần mò đi dòng đường ruộng vô. Cái hồi gần tới chuồng gà thì nó giật mình vì nghe thấy tiếng động, nên núp nhanh vô gốc dừa. Hên là trời cũng tối, chứ sáng trăng chắc là bị phát hiện rồi. Nó đang núp thì có gió thổi, một tàu lá dừa khô rớt cái rào sát sạt chân nó. Hồn vía nó lên mây, làm nó không kìm được mà rên lên một tiếng nhỏ. Từ phía cái chuồng gà, nó thấy có ánh sáng của đèn cốc hắt ra. Ánh sáng lan dần để báo hiệu cho nó biết là có người đang tới. Nó quýnh quáng không biết chạy đi đâu, nên ngồi thụp xuống luôn, hai tay bụm miệng thiệt cứng vì sợ mình làm cái gì gây ra tiếng động. Tuy nhiên nó vẫn cố hướng mắt về phía đó để đề phòng trường hợp chủ nhà đi tới, nó sẽ tung chạy đi. Cùng lắm là bà biết có người rình nhà thôi, chứ rượt gì kịp, la lên là không ai bắt được nó. Nhưng rồi hai cái cẳng chân của nó mềm như bún khi thấy được dì hai đang cầm một cây đèn, một tay cầm con gà chết, cái cổ lặt lìa lặt lội. Bà không bước tới nữa bà quài vô nhà. Vừa đi bà vừa dơ con gà lên ngang mặt. Nó thấy rõ được cái bụng con gà trống hốc. Vì hai đi quất, nó không dám ngồi thêm một chút nào nữa, nên ráng lết đi. Phải một đoạn xa lắm, nó mới dám bung lên chạy nổi đi về. Nó kể lại mà môi mỏ tái xanh, hai chân rung lên cầm cập. Còn nghĩ ngợi gì nữa? Một người nói thì không tin không sao, nhưng nhiều người nói mà không tin là cố chấp rồi. Mà cái dòng cố chấp này là chết, chết thiệt chứ không có chết cải lương. Mấy bà trong xóm móc nhau đi kiếm thầy để cứu, chí ít là đưa ông thầy ra như một người có tiếng nói, đặng giải thích cho dì ba hiểu được cái người bên cạnh dì đang không bình thường một chút nào. Bác chính gái nhớ ngay tới ông thầy Khmer đợt nọ, liền đi thẳng tới nhà của ổng. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Vợ ổng cho hay, có người rước ổng đi qua tỉnh khác để làm pháp sự rồi, chắc 10 bữa nửa tháng mới về tới. Ai nấy mặt buồn hiu, lủi thủi đi về. Dọc đường bất chợt gặp một vị sư già, có vẻ như đang muốn qua sông. Mọi người bèn cặp xuồng lại mời sư xuống. Hỏi thăm thì biết ông đang đi kiếm thuốc nam về trị bệnh cho một người ở gần am. Mà loại đó trong vườn nhà bác chính quan lại có rất nhiều, nên bác chính gái mời sư về chung để mọi người nhổ thuốc cho ông. Vị sư tướng trông dõng cao, tuy lớn tuổi nhưng lại rất nhanh nhẹn, đôi mắt tinh anh vô cùng. Ông không có lông mày, nhưng đổi lại hàm râu bạc trắng dài quá ngực. Nhìn tổng thể ông mang lại cho người đối diện một cảm giác vừa gần vừa xa, vừa có thiện cảm nhưng lại không quá thân thiết. Lúc bước chân lên bờ, sư không theo mọi người vô nhà mà đứng ngoài đường rất lâu, ánh mắt hướng thẳng về phía nhà của dì ba. Chập sau ông gật đầu cười cười. Không ai hiểu được biểu hiện đó của ông là cái gì, và đương nhiên là cũng không ai dám hỏi. Cầm bó cây thuốc trên tay, sư ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: Mô Phật, thầy thấy đằng kia có cây dâu tầm ăn lớn quá, không biết mình đi xin một ít làm thuốc có được không tụi con? Dạ thưa thầy, cái nhà đó hơi lạ, nhưng mà nếu thầy cần á thì để con dẫn đường tới đó, chắc xin được thôi chứ không có gì đâu. Không ai dám đi theo, bác chính gái cũng ớn lắm, nên khi hai người tới nhà của dì ba thì chỉ đứng ở trước sân kêu vô: Bà Thương ơi, có nhà không? Từ trong nhà có một người bước ra, không phải dì ba mà là dì hai. Thế vậy bác chính sụt lui một bước rồi giật mình. Sư thầy thì khác, ông bước tới chắp tay cúi chào dì hai một cái rồi hỏi: Thầy ở đi kiếm thuốc nam, thấy nhà mình có cây dâu tầm ăn lớn quá, không biết cho thầy xin một ít được không? Dì hai đứng trong nhà, chỗ ánh nắng không chiếu tới, còn sư thầy thì đứng trơ trọi ngoài sân. Dì hai nhìn thầy một chút rồi nói, giọng hơi lạnh lùng: Thầy cần thì đi bẻ đi, bẻ nhanh nhanh rồi đi, nhà không tiện tiếp khách. Sư thầy mỉm cười chắp tay cúi đầu với dì hai một cái nữa, rồi theo hướng tay của dì mà đi ra phía sau giường. Bác chính sớ rớ, bỏ về thì kỳ, mà đi theo sư thì không dám. Nhìn lại thấy dì hai đứng dòm mình lơm lơm, bác chính nghe trong bụng hẫng một cái, như té từ trên cao xuống. Chưa biết nói gì thì dì hai mở miệng kêu: Vô chơi nè chính ơi. Thánh thần ơi, vô đó là vô chết chứ vô chơi gì. Bà chịu hết nổi, co giò chạy một hơi không dám nói tiếng nào. Dì hai nhìn theo mà ánh mắt xa xăm, pha lẫn chút tiếc nuối trong đó. Dì đi nhanh ra nhà sau, rồi hai chị em cùng bước xuống, đứng dưới cái trái bếp, nhìn ra chỗ sư thầy đang lây quay dưới gốc dâu tầm ăn. Ông làm như đang chọn một nhánh nào ưng ý hay sao đó, mà cứ liên tục đi vòng quanh thân cây. Lúc thì nhìn xuống đất, lúc lại ngước lên cao, miệng lẩm bẩm cái gì không rõ. Thấy tình hình không ổn, dì Hai lớn tiếng: "Tôi kêu ông bẻ nhanh rồi đi đi mà. Ông lần quần ở đó làm cái giống gì vậy?" Sư đứng lại, nhìn về phía hai chị em, rồi lắc đầu cảm thán: "Lẽ ra phải để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, sao lại nhúng tay làm cho sai lẽ thường, để ra nông nỗi này chứ?" "Chuyện nhà tôi, không cần ông ở đó giảng đạo. Ông đi nhanh đi." Tiếng của dì Hai khá lớn, khiến cho một người đi ngoài đường chú ý. Đó là cha nội Sáu Xị. Thấy trời còn nắng gắt nên nghĩ chắc không có chuyện gì đâu. Thằng chả mon men đi vô rình coi có cái gì mà ồn ào. Do nhiều chuyện kiểu thầm kín nên Sáu Xị đi mé bên hè. Thằng chả không biết là ai vô đây chọc giận dì Hai để cho bả la lối như vậy. Càng đi tới gần thì tiếng của dì Hai càng lớn. Sáu Xị ngóng cái cổ dài ra để coi, thì nhìn thấy một ông sư râu dài đang đứng yên ở đó mà nghe dì Hai chửi. Có một điều lạ mà Sáu Xị kịp nhận ra, đó là nhà dì Ba có cái mùi rất là kỳ. Thúi thì không hẳn là thúi, nhưng nó lại thum thủm rất nhức đầu. Thằng chả nhích tới một bước thì phát hiện là áo mình bị dướng vô cái gì đó, nên dừng lại để gỡ. Vừa quay đầu, Sáu Xị đứng hồn ngồi thụp xuống mà ôm ngực, khi thấy có người đứng lù lù sau lưng mình. Và cái thứ làm dướng áo thằng chả chính là bàn tay của người đó. Là dì Ba chứ ai vô đây. Dì đội cái nón lá mà còn lấy quai nón che mặt lại, nên hụ cho thằng cha nhiều chuyện một cái chết khiếp cũng phải thôi. Sáu Xị hơi quê vì tự nhiên đi rình nhà người ta còn bị phát hiện. Tuy nhiên dì Ba có vẻ không để ý tới cái chuyện đó, đưa tay lên miệng tra dấu im lặng. Sáu Xị hiểu ý, liền gật đầu lia lịa, rồi ngóng cổ để quan sát tiếp. Nhưng đó không phải là ý của dì Ba. Dì lại nắm áo thằng chả một lần nữa. Lần này dì khoát khoát tay rồi trỏ vô nhà, ý biểu thằng chả hãy đi theo dì. Dễ gì Sáu Xị chịu, thằng chả ớn dì Hai lắm. Vô đó lỡ có cái gì làm sao mà chạy kịp. Thằng chả lì lợm lắc đầu, rồi tiếp tục cố thủ ở đó mà quan sát. Dì Ba kêu không được nên cũng đứng đó mà ngóng luôn. Được một chập, Sáu Xị thấy có cái gì đó kỳ kỳ. Cái mùi thum thủm đó hình như phát ra rất là gần, lại có tiếng thở khì khì sát một bên. Thằng chả từ từ xoay mặt qua bên mé trái, nơi mà chả cảm nhận được có thứ gì đó ở sát bên. Vẫn là dì Ba thôi, nhưng lúc này cái nón trên đầu không còn, đồng nghĩa với chuyện mặt dì Ba không còn thứ gì che chắn, để lộ ra một làn da xám ngoét, hai con mắt vô hồn cùng với nụ cười đơ cứng. Dì Ba hỉnh mũi hít hít mấy cái sát cổ của Sáu Xị, nước dãi chảy ròng ròng bên mép miệng. Dì le cái lưỡi tím rịm liếm một dòng môi. Cái mùi chết chóc mà Sáu Xị nghe nãy giờ chính xác là phát ra từ đó. Lúc này thì còn kiêng dè cái gì nữa, thằng chả hét lên một tiếng mà tới bên nhà bác chính quan còn nghe. Sáu Xị co giò tóc chạy, nhưng không nhanh bằng dì Ba. Với đôi bàn tay và bộ móng cứng ngắc của dì đã kịp thộp dính cổ áo thằng chả mà lôi ngược lại. Trong lúc Sáu Xị chới giới thì dì Ba nhẹ nhàng đỡ lấy lưng, không cho thằng chả té xuống đất. Để làm chi? Để bà cắn cổ cho dễ chứ chị. Một cú táp rất là dứt khoát, hình dung có thể cắn đứt cả một cái lỗ trên cổ của kẻ xấu số. Tuy nhiên Sáu Xị phản ứng khá nhanh nên đưa chân chặn lại. Kết quả là tay thằng chả bị dì Ba cắn trúng, rồi xé mất một lỗ da thịt. Miệng Sáu Xị la bài hải, vừa đau vừa sợ, nên thằng chả giãy bằng hết sức bình sinh, nhưng vô ích. Tay dì Ba như gọng kìm siết cứng lấy gã trung niên mà mình bắt được. Miệng dì nhai chóp chép miếng thịt của Sáu Xị, rồi ngước lên trời cười khằng khặc đầy khoái chí. Dì Ba định cắn thêm một cái nữa thì sư thầy với dì Hai đã chạy tới mà la lên ngăn cản. Ngoài đường người dân cũng bắt đầu đổ xô vô tới, vì tiếng của sáu sĩ la thảm thiết quá đi. Dì Hai khóc, nói một câu đầy oán trách: "Tao biết số em tao nó khổ. Tao đã cố chịu đựng để mày ở trong xác nó bao lâu nay, chỉ hy vọng là được nhìn thấy nó mấy ngày cuối đời này. Mày thiếu đồ ăn hả? Mày ăn gà sống mỗi đêm, tao đâu có cấm mày. Sao mày lại hại người? Sao mày ác quá vậy?" Cái xác của dì Ba lúc này cười khì khì, phát ra âm thanh rè rè, đùng đục. Đó là một giọng nữ khá trẻ: "Hai chị em mày ngu hết. Tao ở dưới sông trước nhà mày cả trăm năm nay, có cái gì mà tao không biết? Đáng ra tao nhập vô xác của mày, nhưng tao làm không được thì tao bắt em mày vô thế. Vậy mà còn bị cái thằng trọc này phá đám." Con quỷ nhìn về phía sư thầy mà gào lên một tiếng khủng khiếp, khiến cho mọi người xung quanh choáng váng đầu óc. Hai bàn tay nó bấu chặt, ghim móng vô ngực sáu sĩ. Thằng chả đau đớn giật giả la khóc. Sư thầy kêu lớn: "Hết thảy tập trung giữ cái xác lại giùm thầy đi." Mọi người hiểu ý ông, nhưng ớn quá nên hơi do dự. Con quỷ thấy tình hình bất lợi nên buông con mồi ra tính chạy thoát thân. Sư thầy nhanh hơn nó một bước, ông phóng tới trồng cái tràng hạt vô cổ nó. Con quỷ la hét dữ dội, tay chân quơ quào ra xung quanh, nhưng không tài nào dám gỡ cái thứ đang làm mình đau đớn đó ra khỏi người. Sư thầy bị trúng mấy vết cào chảy máu ròng ròng. Tới chừng đó thì mấy người xung quanh mới chịu nhảy vô tương trợ. Sớm được bao nhiêu thanh niên đâu, mà giờ này tụi nó cũng đâu có ở nhà. Toàn là mấy ông trung niên với đờn bà chân yếu tay mềm. Mạnh ai nấy xúm vô mà khống chế cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn đang bị kích động kịp. Dì Hai cũng muốn phụ một tay, nhưng sức khỏe hiện tại của bà thì nhảy vô chỉ tổ cản chân người khác, chứ giúp ích được gì. E ạch một chập, cuối cùng cũng có thể trói cái xác dì Ba lại. Sư thầy đưa tay áo quẹt mồ hôi trên trán, rồi nói: "Bây giờ cái dòng quỷ không có xuất ra ngoài được, mọi chuyện đang tạm ổn. Mình hợp sức khiêng cái xác này vô trong nhà, rồi ai đó làm ơn chở thầy về bên am, đặng thầy lấy chút đồ làm pháp sự." Mọi người răm rắp làm theo. Dì Hai nhìn cảnh đứa em mình nâng niu bao nhiêu năm bây giờ thành ra cái bộ dạng này thì vô cùng đau lòng, bước đi nghe nặng nề không nhấc chân nổi. Thầy đi rồi, dì Hai với bà con mới ngồi lại dòm lơm lơm vô xác của dì Ba, lúc này cứ giật lên liên hồi, miệng thì vừa rên la vừa chửi sùm. Bác Chính Gái nhìn dì Hai hỏi: "Rốt cuộc cái chuyện này nó làm sao vậy bà Hai?" Dì Hai thở dài một cái: "Dì cũng có biết cái gì đâu. Từ khi tỉnh lại sau gần chục năm nằm một chỗ, chính dì còn không tin là mình có thể quay lại trần gian một lần nữa mà. Câu chuyện xuyên suốt thời gian đó là thứ mà dì không được phép kể lại. Mà cho dù có ý nghịch thiên muốn kể thì cũng không nhớ gì, vì nó rất mơ hồ mù mịt. Chỉ biết một điều là bây giờ dì có khả năng nhìn thấy những vong linh xuất hiện xung quanh dì. Dì thấy có rất nhiều con nít, đều là con gái. Tụi nó có mặt ở khắp nơi, cười giỡn khóc la. Tụi nó còn nói cho dì biết là em của dì đem tụi nó chôn xuống gốc cây gần nhà để gia tăng âm khí cho miếng đất. Nếu dì đoán không lầm thì đó chính là cái gốc của cái cây dâu tầm ăn. Nhưng em dì muốn miếng đất tăng âm khí lên để làm cái gì chứ?" Con quỷ trong nhà nghe thấy dì Hai ngoài này tâm sự với mọi người, nó đang la hét chửi bới thì chợt cười lên khằn khặc nói: "Em mày nó gan cùng mình. Hồi cái năm á, mày bị đưa đi, nó mời thầy về, gặp ngay thằng thầy chó má. Nó biết em mày chuyên đi lượm xác thai nhi về chôn, nó bại đầu cho con này, đem xác mấy đứa con nít gái về chôn dưới gốc cây dâu tầm ăn đó. Dương dượng sanh âm, mà âm dưỡng thì sanh dương. Em mày nó tin, nó làm cho âm khí tăng lên theo năm tháng, để tới một ngày âm dưỡng thì sanh ra dương khí, đủ để kéo mày sống lợi. Mà nó đâu có biết là cái thằng đó có ý đồ xấu. Đất dịu âm khí thì chỉ lợi cho mấy thằng thầy tà như nó, hoặc là quỷ quái như tao thôi. Chứ chị em mày người trần mắt thịt thì làm sao mà sống nổi. Nói xong nó lại cười lên khà khà. Dì Hai nghe mà đau lòng muốn chết. Sao em của dì lại có thể khờ tới như vậy? Chung quy thì cũng vì thương dì mà ra. Ngẫm lại thấy số phận sao nó cứ giống như một người mẹ thương con không công bằng vậy. Ai lỡ đau khổ rồi thì bắt đau khổ cho tới chết. Chứ em của dì có làm ra cái tội tình gì đâu, vậy mà chết rồi thân xác cũng không được yên. Cái ngày dì ba đi về nói là bị chìm xuồng, dì Hai biết đó không còn là em của mình nữa rồi. Nó chắc chắn đã bị kéo chết ở ngoài sông. Dì cảm nhận được kẻ trước mặt tỏa ra một luồng hơi lạnh tới ghê người. Vết thương ở chân đứt gân lồi ra trắng hiếu, mà dì ba vẫn đi tỉnh như không. Có đêm dì Hai nhìn thấy vong hồn dì ba lởn vởn trước sân nhà, mà có lẽ sợ cái vong quỷ nên không dám vô. Nhìn xác em mình đi tới đi lui, nhưng lại ngày một hư hao, dù ăn uống đủ thứ vô người. Dì Hai nghe trong bụng xót xa như ai xác muối. Nếu có thể làm gì để giúp cho xác dì ba được nguyên vẹn hoài thì dì luôn sẵn lòng. Có lẽ đó cũng là nỗi lòng của dì ba ngày còn sống. Chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu thương còn hiện hữu, dù bằng cách hơi cực đoan nhưng vẫn thấy phần nào xứng đáng. Dì Hai đi làm thay phần của em mình lúc còn sống, gom xác thai đi chôn. Dì sợ cái cảnh nếu như tụi nó rớt vô tay con quỷ trong xác dì ba thì sẽ thành đồ ăn, chứ không có cái chuyện được mồ yên mã ấm. Sáu sĩ lúc này tỉnh hồn rồi, nhăn nhó mà hỏi dặn dì Hai. Bữa con thấy rõ ràng, dì Hai xách đứa nhỏ lên đi vô nhà, chứ cô đem vô trong nghĩa địa chôn đâu. Ông cố ơi, tao quên cái giá đạo đất trong nhà, mà bỏ lỡ ra tao sợ con này con kia nó tha, tao mới xách theo đó ông cố. Thì ra là như vậy. Mấy lần người ta bắt gặp toàn là hiểu lầm dì Hai, tưởng đâu là cái xác dậy hồng thư là bả, ai dè đâu lại là cái người mà không ai có thể ngờ tới. Ngày hôm đó là một ngày dài thiệt dài. Tâm trạng của hết thảy bà con đều có chút không đành lòng. Tiếng tụng niệm của sư thầy hòa với tiếng la hét của vong quỷ làm cho không khí trong nhà vô cùng nặng nề. Dì Hai buồn mà khóc không nổi, có khi nước mắt đã chảy hết vô trong, rồi quá thành nét bình thản hiện ra trên gương mặt già nua đó. Dì ngước nhìn xung quanh, thấy đám vong con nít đã trốn đi đâu mất hết rồi, chỉ còn lại mỗi thân xác của dì ba đang từ từ thôi giải dụa. Tiếng la khóc cũng nhỏ dần. Xong chuyện của dì ba, chắc phải mất nhiều thời gian lắm sư thầy mới siêu độ hết cho tụi nó được. Ở ngoài sân, tiếng mấy ông chú trong xóm đóng hòm giữa trời chiều chạng vạng nghe nó buồn thê thiết. Đúng là người muốn ở thì không thể đuổi, người đã đi rồi thì cố níu kéo cũng không làm sao giữ được. Mai thai có duyên với sư thầy nên mới được gỡ rối mà thoát khỏi chặng đường u mê tâm tối này. Nếu không thì dì cũng không biết được cái sự ích kỷ của chị em dì sẽ gây ra những mối họa nào cho bà con trong xóm. Lẽ thường tình thôi, trên đời này mấy ai được yêu thương mà không ích kỷ. Sâu thẳm trong mỗi con người đều là những đứa trẻ con khao khát được tình thương và hạnh phúc. Có ai từ khi sinh ra đến khi mất đi mà không mắc phải vài lỗi lầm đâu. Bác chính gái bước tới vỗ lưng dì Hai an ủi. Thôi ráng lên, bà mất con thương, nhưng bà còn cả xóm này ở đây với bà. Tính ra nguyên cái xứ này á, người ta có muốn sống như hai chị em bà mà không có được á. Bà nhớ kỹ lại đi, cả đời chị em bà làm biết bao nhiêu chuyện tốt, sống ý nghĩa như vậy thì chết có cái gì đâu mà buồn. Người ta nói vậy nè bà hai. Làm ơn ắt sẽ nên ơn, trời nào phụ kẻ có nhân bao giờ. Bà nghĩ coi phải không? Chị hai không nói gì, chỉ gật đầu. Ngó mặt dì già nua méo xệch vì buồn thương em gái, mà ai cũng thắt hết ruột gan. Nhưng cũng không ai biết làm gì hơn. Mỗi người đều có căn phần bề trên sắp đặt hết rồi, sớm hay muộn cũng phải về với cát bụi mà thôi. Quý thính giả vừa nghe hết truyện ngắn Xác Dậy Hồng Thư, một sáng tác của Quỳnh. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.